Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 405 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Khúc Chung Nhân Tán Không Sầu Mạc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm tưởng rằng mọi người ở phía ngoài tưởng rằng là Vương Lâm đã bị chết rồi, nhưng mà không, hai linh hồn hắn nó trốn ở trong cái Thiên Nghịch Châu. Thì đợi sau khi những cái việc ở ngoài nó phát sinh như là năm người Đại Thiên Tôn, kể cả Song Tử Đại Thiên Tôn là xuất hiện đánh Tiên Hoàng, bốn người đánh Tiên Hoàng, một mình Tiên Hoàng. Thì Tiên Hoàng lúc này đánh không lại thì không ngờ lựa chọn tự bảo cái thân xác nha, thân xác thôi. Còn linh hồn nguyên thần thì hắn mới nhảy vào trong cái đầu của cổ tổ, định đoạt xá cái thân thể của người điên. Nhưng mà không ngờ Vương Lâm lúc này thừa cơ hội xuất hiện. Do là đám người ngũ đại thiên tôn trừ Song Tử Đại Thiên Tôn ra thì bốn người còn lại thì người nào cũng bị trúng cái trớ trú của cái đầu lâu tiên tổ để lại hết. Do đó mà thân mình bị mục rữa, rồi lực lượng bị suy yếu các kiểu. Thì lúc này tiên hoàng chỉ còn lại có cái nguyên thần thôi, do đó mà bị Vương Lâm bắt một cái một. Sau đó thì hắn xuất hiện ra ngoài. Thì hắn lúc này hắn trở thành một cái Vương Lâm tóc đen, thì sát phạt vô tình, không có quá nhiều tình cảm. Thì hắn muốn lấy cái đầu của tiên tổ này đi. Sau đó thì hắn chặt hai cái lỗ tai ra đưa cho Võ Phong, rồi móc hai con mắt của đầu lâu này ra đưa cho Song Tử Đại Thiên Tôn. Nhờ đó mà Võ Phong thì đi, còn Song Tử Đại Thiên Tôn thì ở lại đánh nhau trợ giúp cho Vương Lâm với Cửu Đế. Còn Vương Lâm lúc này thì đánh nhau với Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Còn cái cô gái mà Hải Tử Thiên Tôn lúc này biết thân phận thực sự cô ta chính là quốc sư đó của Điệu Vong tộc đó, thì cô ta trầm mặc không có ra tay. Thì lúc này Vương Lâm đánh nhau với Đạo Nhất, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thì lúc này Vương Lâm đứng ở trên đầu lâu của tiên tổ, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, mái tóc đen không gió mà tung bay. Tay phải giơ lên, một mảnh nhỏ màu vàng xuất hiện. Mảnh nhỏ này chính là mảnh vỡ của tiên cực kiếm mà Cửu Đế cho hắn khi ở trên phố dài. Ngay lúc đó Cửu Đế không thể nào ngờ nổi là Vương Lâm lại có thể sống sót trong kế hoạch của Điệu Vong tộc. Nếu mà lão biết thì sợ rằng tuyệt đối sẽ không đưa ra mảnh vỡ này. Sau khi dung nhập mảnh vỡ này vào cơ thể, hai mắt Vương Lâm tóc đen lộ ra ánh sáng kỳ dị. Từng bước bước tới, tay phải giơ lên, vỗ mạnh lên ngực một cái. Ngũ hành chân thân đi ra, Tam đại hư bổn nguyên đi ra, Cẩm Chỉ Thái Sư đi ra. Dưới mấy cái vũ này, từ trong cơ thể Vương Lâm tóc đen, ngoài sát lục và mặt diệt cùng với lôi đình ra, tất cả bổn nguyên đều tản ra, đã không còn bổn nguyên, chỉ còn lại lôi đình nối liền sát lục và mặt diệt. Cả người Vương Lâm tóc đen hoàn toàn trở thành hóa thân của diệt thế, bước từng bước đi ra, nhằm về hướng Đạo Nhất. Hai người triển khai chém giết ầm vang giữa không trung. Đạo Nhất gầm rống, dựa vào lực lượng của Đại Thiên Tôn, vạn vật quy nhất, vạn vật dung hợp, giơ tay là có thần thông giáng xuống, ẩn chứa cả lực lượng tín niệm, ầm ầm va chạm với Vương Lâm. Vương Lâm tóc đen lần lượt sụp đổ, dừng lại vĩnh sinh bất diệt. Đáng chết mà, Vương Lâm này sau khi trở thành tóc đen sao lại khó chơi như vậy chứ? Đạo Nhất chịu đựng sự đau đớn do trớ thuật trong cơ thể, liên tục ra tay, nhưng cuối cùng lại liên tục lùi lại dưới thần thông của Vương Lâm tóc đen, khiến trớ thuật trong cơ thể càng ngày càng nặng. Trong tiếng ầm vang, chỉ thấy thân thể Vương Lâm tóc đen lại một lần nữa hóa thành vô số hắc khí, giống như ẩn chứa tính mạng, mang theo linh tính bay thẳng về phía Đạo Nhất, ngưng tụ lại bên ngoài thân thể của gã. Từ trong hắc khí vươn ra một chỉ điểm về hướng Đạo Nhất. Đạo Nhất xoay phát người, khuôn mặt lúc này hầu như đã hóa thành xương trắng, huyết nhục bị rơi ra, máu me còn lưu lại, đánh ra một quyền. Vạn vật trong thiên địa lập tức bất động, giống như là cả hắc khí cũng đều đứng yên. Một quyền này đánh xuống khiến một chỉ của Vương Lâm tan nát, hắc khí bị cuốn đi, ở ngoài 10 trượng lại ngưng tụ ra một lần nữa, hóa thành thân ảnh Vương Lâm. Nhưng lúc này thân thể Đạo Nhất sững lại, liên tục lùi lại 3 bước, khí tức sát lục rất khó có thể khu trừ, trong cơ thể giống như là dung hợp với lực lượng của trớ thuộc, khiến cho gã ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm rống thống khổ. Hai mắt Vương Lâm tóc đen lạnh lùng, thân thể lại một lần nữa lao ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy ngũ hành chân thân bị Vương Lâm tóc đen bứt ra bởi có một mảnh vỡ của tiên cực kiếm dung hợp, nên đạo bổn nguyên cuối cùng trong ngũ hành quán, kim bổn nguyên đã đại thành. Kim bổn nguyên đại thành, dù chưa ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân, nhưng cũng khiến cho ngũ hành hoàn toàn viên mãn. Khi vận chuyển, liền sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ trở thành một thể. Ngũ hành chân thân của Vương Lâm bất ngờ bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Ngẩng đầu nhìn Vương Lâm tóc đen đang giao chiến với đạo nhất. Ngũ hành chân thân này bỗng nhiên bước ra. Bên ngoài thân thể có ánh sáng năm màu vườn quanh, giống như là mặc một cái chiếc áo choàng nhiều màu vậy. Màu đen đại biểu cho thổ của đại địa. Màu vàng đại biểu cho kim của vạn vực. Màu xanh đại biểu cho đầy sinh cơ. Còn màu lam là đại biểu cho thiên thủy tràn ngập sống. Màu hồng là đại biểu cho hỏa diễm hừng hực. Ngũ hành chân thân tới gần, giơ tay phải lên, lập tức ngũ hành lực ầm ầm truyền ra. Chỉ thấy thổ màu đen hóa thành đại địa mênh mông, mặt đất này hư ảo nhưng lại tràn ngập thổ bổn nguyên kinh người. Âm vang chấn động không ngừng, giống như là đại địa thức tỉnh, hình thành một thổ nhân khổng lồ. Nó xuất hiện phía sau đạo nhất, ầm ầm đánh ra một quyền. Còn có tính kim của vạn vực sau khi xuất hiện liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bất ngờ hình thành một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Thanh kiếm này hoàn toàn là hư ảo, nhưng lại ẩn chứa kim bổn nguyên. Giờ phút này sau khi ra tay, liền hóa thành mưa kiếm, đồng loạt bắn tới đạo nhất. Một đệ sinh cơ hình thành một thân cự mộc lớn tới trăm trượng, từ trên trời biến ảo ra, ầm ầm ném tới đạo nhất. Cự mộc này giống như là có thể phá tan thiên địa, bộc phát ra một kích cực mạnh. Sóng nước của thủy, hỏa hừng hực nóng, hình thành một cơn sóng hỏa diễm lớn bao phủ bốn phía đạo nhất, ầm ầm cuốn tới. Cùng lúc đó, ánh mắt Vương Lâm tóc đen chợt lóe lên. Trong khi bước tới, thân thể nổ tung, hóa thành vô số lôi đình màu đen nhằm về phía đạo nhất. Đây là lực lượng cực mạnh mà thân thể sát lục sau khi liên thủ với ngũ hành chân thân có thể thi triển ra. Tiếng ầm vang chấn động thiên địa, đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương, y phục bị nghiền nát, một lượng lớn máu tươi tràn ra từ khe hở trên khuôn mặt đã biến thành đầu lâu. Ở phía sau đó, mơ hồ có một mặt trời. Lúc này mặt trời này sụp đổ, hóa thành một cái lực trùng kích, khiến cho cự mộc đang giáng xuống phải tan rã, khiến cho thổ nhân tan thành nhiều mảnh, khiến cho biển thủy hỏa bị cuốn đi, cũng khiến cho thanh kiếm sắc bén do vạn kim tạo thành vỡ vụn, khiến cho ngũ hành tản ra lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành ngũ hành chân thân của Vương Lâm một lần nữa. Nó cũng khiến cho vô số lôi đình của Vương Lâm tóc đen ầm ầm nổ tung, hình thành từng luồng hắc khí bay vọt lại, ngưng tụ thành Vương Lâm tóc đen. Đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương, khuôn mặt chỉ thấy xương cốt. Ở nơi hai hốc mắt của gã lúc trước còn có hai mắt, nhưng lúc này lại như u hỏa, lộ ra vẻ sợ hãi. Gã sợ hãi không chỉ của Vương Lâm mà còn lực lượng trớ thuộc đang bộc phát hoàn toàn trong cơ thể. Gã có thể cảm nhận được rõ ràng luồng lực lượng trớ thuộc này bắt đầu thiêu đốt linh hồn của gã. Nếu không lập tức rời đi bế quan điều dưỡng, nếu mà tiếp tục đấu pháp nữa thì gã rất có khả năng sẽ mất mạng. Bổn tông không cam lòng! Đạo nhất ngửa mặt mà rống lớn, thân thể nhón một cái liền vọt lên phía trên, bất ngờ lại muốn rời khỏi nơi này. Gã không dám đánh tiếp, gã cảm nhận được bóng ma tử vong đang nhanh chóng bao phủ lấy mình. Cấm chế bổn nguyên, cấm phong thương khung, thái sơ bổn nguyên, tàn giả lực, sinh tử, nhân quả, chân giả, bao phủ đất trời. Vương Lâm tóc đen vào ngũ hành chân thân của Vương Lâm đồng thời ra tay. Chỉ thấy bầu trời phía trên đạo nhất vốn trước kia đã sụp đổ, biến thành hư vô. Thì trong nháy mắt khi gã muốn rời đi, liền đột ngột xuất hiện những đám ký hiệu. Đây là lực lượng cấm phong của cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm. Cùng lúc đó, sau cấm chế, một vầng mặt trời bất ngờ biến ảo ra. Vầng mặt trời này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, dung nhập vào trong cấm chế bổn nguyên, hình thành một cái tấm màn bao phủ cả thiên địa. Ngay sau đó, tam đại hư bổn nguyên bỗng nhiên biến ảo ra, bao phủ bốn phía, hình thành một vùng sương mù. Trong sương mù này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, che phủ bầu trời, tràn ngập tám phương, phong tỏa mạnh mẽ không cho đạo nhất rời đi. Còn muốn chạy sao? Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân một tả một hữu lao thẳng về phía đạo nhất. Ở xa xa, thần sắc cửu đế đang giao chiến với sông tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi va chạm với thần thông của sông tử xong, trong khi ánh sáng màu tím và màu trắng ầm vang, thân thể lão lập tức lùi lại phía sau, cất bước tiến thẳng về phía của Vương Lâm. Sắc mặt sông tử tái nhợt, cắn răng một cái, liền tiến tới ngăn trở một lần nữa. Sông tử, đủ rồi, tiên hoàng đã tử vong rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhận đạo nhất bị trớ thuộc hủy diệt mới được sao? Cửu đế rống giận, bước chân sông tử sững lại, nàng dù sao cũng thuộc về tiên tộc. Huyết nhục trên thân thể đạo nhất cũng đang bị bốc ra, bộ dáng của gã lúc này thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Gã mặt thống khổ lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức bên ngoài thân thể của gã có một ngọn lửa vô hình ầm ầm thiêu đốt. Gã liên tiếp gầm thét, ầm ầm xuất quyền đánh về phía bầu trời. Thiên địa ầm vang, chỉ thấy sự giam cầm do cấm chế, thái sơ, còn cả tam đại hư bổn nguyên tạo thành, bị đạo nhất thiêu đốt lực lượng bản thể lập tức sụp đổ, khiến cho đạo nhất có thể lao ra. Thấy đạo nhất sắp sửa đào tẩu được, thì hai mắt Vương Lâm Tóc Đen và Ngũ Hành Chân Thân đồng thời lóe lên. Người có thể chạy ra, nhưng đạo nhất tung trốn không thoát được đâu. Đây là lời nói của Vương Lâm Tóc Đen mang theo sát khí và hủy diệt. Sao có thể để cho người muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi chứ? Đây là lời nói của Ngũ Hành Chân Thân. Trong mắt đạo nhất hiện lên vẻ điên cuồng, gã không tiếc thiêu đốt bản thể là vì muốn rời đi, mau chóng bế quan. Lúc này tông môn gì, tiên tộc gì, gã cũng không cần nghĩ tới nữa. Thân thể vọt lên, lập tức trở nên mơ hồ. Đồng thời lúc này cửu đế thoát khỏi sông tử, bỗng nhiên cất bước lao tới, nhìn như là muốn ngăn cản Vương Lâm truy kích, nhưng trên thực tế lại mang theo sát khí. Ánh mắt Vương Lâm Tóc Đen lóe lên, không chút do dự. Trong lúc đạo nhất đang muốn bỏ chạy, cửu đế vọt tới. Thân thể của hắn bất ngờ hóa thành vô số hắc khí, bay thẳng về phía Ngũ Hành Chân Thân. Trong nháy mắt liền dung hợp, hình thành một thân ảnh mơ hồ. Cấm chế bổn nguyên, trở về! Thái sư bổn nguyên, trở về! Sinh tử, nhân quả, chân giả, trở về! Ngũ Hành Chân Thân ngưng! Sát lục lôi định chân thân ngưng! Hư bổn nguyên, ngưng! Lời nói truyền ra từ trong thân ảnh mơ hồ nọ, chỉ thấy bên ngoài hắn nhanh chóng thay đổi, hình thành thân thể Vương Lâm. Mái đầu của hắn không phải hoàn toàn màu đen, mà là nửa đen nửa trắng. Ngẩng đầu lên, một luồng khí tức khiến đồng tử cửu đế co rụt lại, bất ngờ bộc phát ra từ trong cơ thể của Vương Lâm. Đây là biểu hiện cực mạnh của hắn lúc này khi không có phân thân ở trong hư vô. Đây là tu vi đỉnh phong của hắn sau khi hấp thu một chút tu vi truyền thừa của tiên tổ. Hơn nữa ngũ hành viên mãn, dung hợp cùng với thân thể sát lục. Ở phía sau người hắn lúc này chợt xuất hiện một hư ảnh mặt trời nửa đen nửa trắng vô cùng quỷ dị. Mặt trời này tuy rằng mơ hồ, chỉ mới có hình dáng, nhưng nó xuất hiện khiến tâm thần, hải tử, cửu đế, sông tử và cả đạo nhất đang bỏ chạy toàn bộ đều chấn động. Đây không phải là ảo ảnh của thần thông, mà là Đại Thiên Tôn Chi Dương. Chuyện này không có khả năng, hắn chưa từng tới Thái Cổ Thần Cảnh, làm sao có thể có Đại Thiên Tôn Chi Dương chứ? Tuy rằng mơ hồ, nhưng đây đích xác là hình dáng ban đầu của Đại Thiên Tôn Chi Dương. Hắn lại có thể dựa vào thực lực tự thân, mạnh mẽ ngưng tụ ra Đại Thiên Tôn Chi Dương. Người này... Đại Thiên Tôn Chi Dương, hai nửa đen trắng tỏa ra ánh sáng quỷ dị, tồn tại trong thiên địa, bao phủ hư vô phía sau Vương Lâm. Đây là biểu hiện mạnh nhất của Vương Lâm vào lúc này. Trong nháy mắt khi Đại Thiên Tôn Chi Dương xuất hiện, bước chân Vương Lâm tiến về phía trước. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần đạo nhất đang lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai mắt cửu đế lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng tử co rụt lại, thân thể nhoáng một cái, lập tức muốn ngăn cản. Lão không thể trơ mắt nhìn đạo nhất bởi trớ thuộc tăng lên mà chết. Lão không muốn tiên tộc này lại mất đi một đại thiên tôn nữa, khiến thế cực cân bằng với cổ tộc tan vỡ. Lúc này tiên hoàng đã chết, đạo nhất này quyết không thể có chuyện ngoài ý muốn được. Cửu đế tiến tới, lập tức toàn thân tỏa ra bạch quang chói mắt. Phía sau lão có mặt trời màu trắng biến ảo ra, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, hình thành một bạch lang khổng lồ. Con bạch lang này gầm thét ngăn trở Vương Lâm. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, trong nháy mắt sẽ va chạm với nhau giữa không trung. Vương Lâm không thể giết đạo nhân! Cửu đế rống to, bạch lang biến ảo ra bên ngoài cơ thể há to miệng, nhằm thẳng về phía Vương Lâm mà cắn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, trong nháy mắt khi bạch lang cắn tới, mặt trời hai nửa đen trắng phía sau của hắn lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể của Vương Lâm. Điều này khiến thân thể Vương Lâm trong nháy mắt này, sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng của Đại Thiên Tôn Chi Dương, liền hướng về phía bạch lang đang cắn tới, xoay người tung một cước. Đại đạo thuật khi tới một trình độ nhất định thì một quyền một cước đều ẩn chứa quỷ tích của thiên địa, dẫn động thần thông biến hóa ra. Một cước này đá ra khiến cho hư không ầm ầm chấn động. Từ xa xa nhìn lại, đây đâu phải là bạch lang va chạm với một cước của Vương Lâm, rõ ràng là một vầng mặt trời màu vàng va chạm với một vầng mặt trời nửa đen nửa trắng. Tiếng ầm vang kinh thiên tản ra tám hướng, ù ù lan ra. Chỉ thấy vầng mặt trời màu trắng của cửu đế chấn động, bạch lang gầm thét, thân thể khổng lồ giống như là bị một lực lượng trùng kích đánh tới, lập tức sụp đổ hơn phân nữa, chỉ còn lại cái đầu sói bị cuốn trở về. Sắc mặt cửu đế tái nhợt, hai mắt lộ ra vẻ rung động. Lão mặc dù bị trớ thuật quấn thân phải phân thần áp chế,

mà được lão tổ của Đại Hùng Môn ban thưởng. Những năm gần đây, cuộc sống của gã rất thoải mái, so với dĩ vãng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Năm tháng trôi qua, Đại Hùng Môn ngày qua ngày tồn tại trong Thiên Ngưu Châu cũng không có biến hóa gì quá lớn, vẫn yên bình như trước. Những lầu cát vẫn như lúc Vương Lâm lần đầu tiên tới đây. Đứng bên ngoài nhìn lại, hiểu biết rất mơ hồ. Khi hắn tưởng rằng mình đã hiểu rõ, rời khỏi nơi này, trải qua mọi chuyện, cuối cùng là chuyện trong hoàng cung. Biết Đại Hùng Môn ở xa xôi lại liên quan sâu đậm tới việc này, thì hắn mới hiểu ra, hóa ra cho tới ngày hôm nay mình còn chưa hiểu rõ Đại Hùng Môn này. Điệu Dông Tông, đời này không ai có thể vượt qua thiên tài năm đó. Vị lão tổ của Đại Hùng Môn này có lẽ đã tử vong, có lẽ còn chưa. Nhưng kế hoạch của hắn lại có thể xuyên qua ngàn vạn năm, từ suy tính năm đó mà biến hóa thành chuyện ngày hôm nay. Kế hoạch này bày mưu với mọi người, mỗi một người đều là quân cờ trong mắt của hắn. Bước cuối cùng của kế hoạch này đã thành công giải phong ấn giam cầm tộc nhân của hắn rồi, khiến cho huyết mạch tiên tổ bị cắt đứt, khiến cho một tộc nhân còn sống sót từ nay khôi phục tự do. Vương Lâm nhìn Đại Hùng Môn, thân sắc phức tạp. Hắn đã ở Tiên Cương Đại Lục rất nhiều năm rồi, cho tới ngày nay mới hiểu là ở trên Tiên Cương Đại Lục này mặc dù có rất nhiều cường giả, nhưng chẳng đáng là gì ở Thiên Ngưu Châu xa xôi này cả, lại ẩn chứa một bí mật từ vô số năm về trước. Thang nhẹ một tiếng, Vương Lâm cất bước từng bước đi về phía Đại Hùng Môn. Tu vi của hắn lúc này đã vượt xa Thanh Ngưu chân nhân, vượt qua tất cả tu sĩ trong Đại Hùng Môn này. Hắn tới không ai phát hiện ra. Trong Đại Hùng Môn, Vương Lâm thấy Đồ Thanh, thấy Viêm Loan mặc y phục màu đỏ như lửa đang đứng trên đỉnh núi. Hắn cũng thấy Phàn Sang Lộ, Phàn Sang Mộng. Vương Lâm không dừng lại mà đi tới Tàng Hùng Cát sâu trong Đại Hùng Môn. Tàng Hùng Cát này năm xưa phải được Thanh Ngưu chân nhân mở ra thì Vương Lâm mới có thể tìm được. Nhưng mà ngày hôm nay Vương Lâm từng bước đi tới, lúc xuất hiện đã đứng ở bên ngoài Tàng Hùng Cát rồi. Đây là một lầu cát bị sương mù mỏng manh bao phủ xung quanh. Bên ngoài lầu cát có hai pho tượng mãnh thú rất lớn, đứng nơi đó vô cùng sống động. Đại Hùng Môn của Tàng Hùng Cát đóng kín, bốn phía yên tĩnh. Trên Đại Hùng Môn có ba chữ lớn: Tàng Hùng Cát. Nơi này nhìn như có 7 tầng, nhưng mà thực tế nó lại có 8 tầng, 9 tầng, còn có tầng thứ 10 nữa. Tầng thứ 10 này năm đó Thanh Ngưu chân nhân đã từng nói là ngay cả lão cũng không thể tiến vào, là nơi mà lão tổ của Đại Hùng Môn qua đời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đỉnh của Tàng Hùng Cát này. Hắn tới đây để tìm đáp án, tìm vật mà vị thiên tài của Điệu Vong tộc năm xưa lưu lại cho mình. Để đại môn đóng chặt của Tàng Hùng Cát ra, Vương Lâm đi vào nơi này. Tất cả mọi thứ tại nơi này hắn đều quen thuộc, từng bước bình tĩnh đi lên cầu thang. Tiếng lạch cạch vang lên trong lầu cát yên tĩnh. Vương Lâm đi lên tầng thứ 2, tầng thứ 3, cho tới tầng thứ 8 của năm đó. Nơi này có cấm chế, nhưng đối với Vương Lâm ngày nay thì không cần phá mà chỉ đi qua là tiêu tán rồi. Nhìn cầu thang thông tới tầng 9, Vương Lâm chậm rãi bước lên, từng bước đi tới tầng 9. Trên tầng 9 này có một vài ngọc giản trôi nổi, bên trong ghi chép thần thông cực mạnh của Đại Hùng Môn. Đa trọng huyễn thuật đầy đủ mà năm đó Vương Lâm muốn cũng ở nơi này. Ánh mắt đảo qua đám ngọc giản đó, Vương Lâm thấy tất cả những ghi chép trong đó, sau đó hướng về phía cầu thang xa xưa ở cách đó không xa mà đi tới. Nơi này thông lên tầng 10. 13 bậc thang, Vương Lâm giơ bước một cái liền đi qua, đi tới tầng cao nhất của Tàng Hùng Cát, tầng thứ 10. Trong tích tắc khi tiến vào tầng thứ 10, Vương Lâm thấy được cảnh tượng khiến cho hắn trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn nơi này thần sắc phức tạp. Rất lâu sau, Vương Lâm mới thở dài một tiếng. Hóa ra, đây là vật mà ngươi lưu lại cho ta, cũng là cảnh mà chính ngươi muốn ta phải tới đây để chứng kiến. Thiên tài của Điệu Dông tộc, chuyện ngươi lợi dụng ta đã nói với Hải Tử là từ nay xóa bỏ rồi. Vương Lâm không nhìn lại tầng thứ 10, xoay người từng bước rời đi, thân ảnh dần dần biến mất. Vương Lâm rời đi, liền lộ ra cảnh tượng trên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 này không lớn, không gian chỉ tầm 10 trượng, nơi đó có một pho tượng, còn có một bộ hài cốt. Pho tượng là một nam tử, gã đứng ở nơi đó, ánh mắt bao quát xung quanh, trong mắt giống như là ẩn chứa lực lượng hủy diệt cả trời cao. Người này không giận mà uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chăm chăm bộ hài cốt trước người. Mà bộ hài cốt đó lại đang quỳ gối trước pho tượng, thân sắc lộ ra vẻ thống khổ và cầu khẩn. Đầu của gã đã nứt ra một khe, bên trong không có não, ngực của gã cũng có một cái lỗ thủng, cũng không còn tim nữa. Hai tay gã giơ lên, trong tay trái đặt não đã khô héo, tay phải đặt trái tim đã ngừng đập. Gã nhìn pho tượng giống như hy vọng được tha thứ. Gã quỳ gối như vậy đã qua vô số năm rồi. Đây cũng không phải là một bộ hài cốt tầm thường,

Ôi, nhiều quần áo quá, trời cũng nóng thiệt nha. Lưu Kim Bưu nè, hình như ngươi thực sự rất lạnh hả? Không sao đâu, Hứa Gia Gia ngươi là huynh đệ tốt của ngươi mà, ta sẽ cho ngươi bớt nghe. Ngay khi Lưu Kim Bưu sau khi sửng sốt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, Hứa Lập Quốc liền cười ha hả, lại mở miệng nói. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết về giá trị của những bộ quần áo này nha. Sau khi ngươi nghe xong, hãy tưởng tượng một chút, nói không chừng ngươi sẽ không thấy lạnh nữa đâu. Ngươi không phải có thuộc lừa đảo sao, chuyên lừa gạt chính mình hay sao chứ? Tự nói với bản thân là ngươi đang mặc trên người vô số quần áo ấm của Hứa Lập Quốc cũng đâu phải là không được đâu chứ. Bộ dạng của Hứa Lập Quốc rất cảm khái, gã vuốt quần áo trên người, lắc lắc đầu. Bộ quần áo này chính là một vật chí bảo, dùng thiên miên đi làm ra, có thể tự sinh ra khí tức ấm áp, là vật mà Hứa Gia Gia ta đã đoạt được của Trần Gia đó. Còn cái áo bông này cũng là vật chí bảo à nghe, mặc trên người giống như là đang ôm một cái đống lửa vậy, là Hứa Gia Gia ngươi đã giật dây Dương Gia, đoạt được từ Triệu Gia đó. Cái này, còn cái này nữa, còn có cái này nữa. Hứa Lập Quốc lần lượt giới thiệu, chưa kịp nói xong, Lưu Kim Bưu kia gào to lên một tiếng. Hứa Lập Quốc! Hả? Gì vậy? Gọi Hứa Gia Gia ngươi có chuyện gì vậy? Ở trước mặt chủ nhân, chẳng lẽ muốn ăn cướp hay sao vậy? Được, tới đi nè, tiểu bưu nhà ngươi cũng to gan thiệt đó. Hứa Lập Quốc trừng mắt, lập tức cởi áo, nhưng mà gã mặc quần áo quá dày, lại mặc quá nhiều, một lúc không thể cởi hết ra được. Chủ nhân à, người xem hắn kìa, ta... Sau khi Lưu Kim Bưu gào lên với Hứa Lập Quốc, lập tức nhìn về phía của Vương Lâm đang ở phía trước, không để ý tới bọn họ chút nào, bắt đầu cầu khẩn. Chủ nhân nè, không nên để ý tới hắn đâu, là chính hắn muốn rèn luyện thân thể, để cao tu vi. Chủ nhân người cứ đi thông thả đi, tuyết rơi dày lắm đó, không cần phải lo lắng chúng ta đâu. Không sao không sao, tiểu Hứa tử có thể tự mình xử lý được. Hứa Lập Quốc vội mang theo vẻ mặt A-dua, chạy nhanh tới phía sau Vương Lâm, đi ở một bên nâng tay lên bóp vai Vương Lâm, còn quay đầu lại. Trong lúc đắc ý, trợn mắt hung hăng nhìn Lưu Kim Bưu vài lần. Muốn đoạt địa vị trong lòng chủ nhân với Hứa Gia Gia nhà ngươi hả? Tên tiểu bưu tử nhà ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Khi mà Hứa Gia Gia ngươi đi theo chủ nhân, thì tên tiểu tử ngươi vẫn không biết đang lang thang ở chỗ nào kìa. Hứa Lập Quốc truyền ra thần niệm. Ngươi! Ta làm sao hả? Chính ta đã kiến nghị với chủ nhân là hai người chúng ta là tu vi không đủ, tốt nhất là ở Bắc Châu lạnh như băng này dựa vào tu vi của mình mà đi qua. Như vậy chẳng những có thể khiến cho ý chí của bản thân thêm kiên cường, mà còn có thể không ngừng vận chuyển tu vi, nâng cao hơn một chút, đó cũng là một chuyện tốt đó. Là ta nói đó, vậy thì sao chứ? Hứa Lập Quốc ta tu vi không cao như ngươi, không có con ngũ long kia hỗ trợ, ta sợ bị lạnh, nên ta mặc áo bông vào, thì ngươi tức cái gì hả? Nếu ngươi có áo bông thì ngươi cũng mặc thôi. Hứa Lập Quốc hừ một tiếng. Nhìn hai người này còn muốn tiếp tục đấu khẩu, Vương Lâm nhíu mày. Dọc đường đi tới đây, từ sau khi hai người xuất hiện, thủy chung vẫn không ngừng đấu khẩu với nhau. Được rồi, Lưu Kim Bưu nè, nếu ngươi không kiên trì được, thì ta có thể thu ngươi vào trong không gian trữ vật. Vương Lâm dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Kim Bưu đang lạnh run kia. Ngươi không thể để cho tình Hứa Lập Quốc này có cơ hội ở lại một mình với chủ nhân, người này không chừng sẽ nói xấu ta nữa. Lưu Kim Bưu cắn răng, lập tức lắc đầu. Chủ nhân, ta còn có thể chịu được. Thân thể Lưu Kim Bưu rung lên, ngay cả thanh âm của lão cũng run rẩy. Hứa Lập Quốc, ngươi đưa một vài bộ quần áo cho Lưu Kim Bưu đi. Đối với tâm tư của hai người này, Vương Lâm liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu rồi. Hắn xoay người đi về phía đằng xa. Hứa Lập Quốc miễn cưỡng cởi một vài tấm áo bông ném cho Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu vội vàng mặc vào. Hai người lại một lần nữa trừng mắt hung tợn nhìn nhau, mắng chửi nhau vài câu, rồi lập tức đuổi theo Vương Lâm. Thời gian trôi qua, Vương Lâm không hề sốt ruột, chậm rãi đi về phía bắc của Đại Lục Tiên Cương, hướng về phía vùng biển mênh mông kia. Dần dần, hàn khí ở nơi đây càng ngày càng đậm. Sau khi ngay cả Hứa Lập Quốc cũng chịu không nổi, Vương Lâm mới vung tay áo cuốn lấy hai người, bước tới một bước rồi thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở biên giới của Hàng Châu rồi, trước mắt là sóng biển dữ dội, một vùng biển rộng lớn sâu thăm thẳm, ở trên đó có rất nhiều khối băng khổng lồ trôi nổi, thi thoảng lại va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đi qua vùng biển này sẽ tới cổ tộc. Vương Lâm tùy ý vung tay phải lên, đem Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu thu vào trong không gian trữ vật. Một mình đứng ở đó, thân thể hướng về phía trước nhoáng một cái. Khi xuất hiện ở dưới chân của hắn đã có một khối băng rất lớn rồi. Đứng ở trên khối băng, Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía vùng đất của tiên tộc. Nhìn nơi đó, ở trước mắt Vương Lâm hiện lên từng chuyện cũ từ khi mới đi tới tiên tộc. Những chuyện cũ này giống như là gió lạnh ở trên biển lúc này, thổi bay mái tóc bạc của hắn, theo những sợi tóc của hắn tung bay biến đi mất. Khối băng ở dưới chân Vương Lâm theo sóng biển nhấp nhô, chậm rãi trôi về phía xa xa, dần dần cách vùng đất của tiên tộc ngày càng xa,